Weston bán tín bán nghi địa cùng Kiều Luật nắm ra tay, chỉ bất quá nó tay thật sự là quá lớn, một lần liền bao ở Kiều Luật tất cả nắm tay. Cảm ơn ngươi cứu Tiểu Mỹ, tuy ta là một nhà khoa học, nhưng có rất ít người hội bảo ta tiến sĩ, trực tiếp bảo ta Weston là tốt rồi. Người này đại tinh tinh nhà khoa học Weston, chính là Kiều Luật muốn tìm vị thứ nhất canh gác tiên phong thành viên. Chương 304, lạt mềm buộc chặt hội xuyên Việt lang thang tinh cầu. Về sau Tiểu Mỹ liền cùng ý ngật nói đến tại Nam Cực phát sinh hết thảy. Từ lúc ban đầu tao ngộ vùng địa cực bão lốc bị ép tiến nhập hôn mê, đến gần nhất thức tỉnh gặp được Kiều Luật đám người, cùng với phá hủy đèn chảo tại Nam Cực trí giới nơi sản sinh, đều mười phần kỹ càng địa giảng thuật một lần. Weston không khỏi cảm thán nói, phát sinh nhiều chuyện như vậy à, thật sự là vất vả ngươi, Tiểu Mỹ. Các ngươi cũng nhất định trôi qua không dễ dàng đâu. Từ Weston nơi này, Tiểu Mỹ cũng rõ ràng đến càng nhiều có quan hệ canh gác tiên phong giải tán chân tướng, nhất là phát sinh hai đại đứng đầu, dẹp thở cùng mỏ dịt sởn giữa chia rẽ. Không lâu sau lúc trước, tử thần vẫn đến tập kích qua nơi này một lần, ý đồ cướp đi toàn thể canh gác tiên phong thành viên thông tin cá nhân. May mắn ta không để cho hắn thực hiện được. Bất quá có lẽ hắn đã thực hiện được cũng nói không chừng, bất kể như thế nào, chúng ta cũng đã bị để mắt tới. Vài ý ngật thở dài nói, tử thần xâm lấn đúng là hắn quyết định một lần nữa triệu tập canh gác tiên phong cơ hội nhất. Chỉ bằng nó một người, hoặc là nói một vượng, không đủ để cùng đen trảo chống lại, cái khác canh gác tiên phong thành viên từng người tự chiến, cũng sẽ bị đối phương đơn giản địa từng cái đánh bại. Hiện tại ngươi tìm đến mấy người? Tiểu Mỹ tò mò hỏi, vì cái gì nơi này còn là chỉ có ngươi một cái? Weston hồi đáp, trước mắt săn không, dĩ nhất, nguyên thị cùng thiên sứ đều hưởng ứng triệu hoán, không lâu sau về sau sử dụng chạy tới nơi này. Dĩ nói hắn vẫn có chuyện phải làm, bất quá hội đưa một phần lễ vật qua. Về phần những người khác, ta còn không có liên hệ với. Vậy sao? Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra một tia lo lắng, không biết những người khác hiện tại thế nào. Bọn họ hội không có việc gì. Weston như tinh tinh đồng dạng vỗ ngực nói, nhất định là gần nhất tương đối vội vàng mà thôi. Tại Tiểu Mỹ cùng Weston nói chuyện thời gian, Tiểu Luật một mực lặng lẽ quan sát đến Weston phòng thí nghiệm, đánh giá trên mặt bàn mỗi một kiện công cụ. Không thể không nói này, đầu đại tinh tinh quả thật có tự xưng nhà khoa học vô liếng, có thể phóng ra dòng điện Tesla pháo, kèm theo phun ra ba lô hạng nặng thiết giáp, cùng với có thể đơn hướng hấp thu tổn thương che chắn máy phát. Mỗi một kiện đều là mười phần không nổi phát minh, không hổ là đi qua gen cải tạo có được cao đẳng trí tuệ đại tinh tinh. Nếu như như nó như vậy gen cải tạo động vật lại nhiều một chút, như vậy thế giới này phát sinh liền không còn là trí giới nguy cơ, mà là tinh cầu đại chiến. Nói không chừng có thể so với trí giới nguy cơ còn khủng bố hơn. Ngay tại Kiều Luật cầm lấy trên mặt bàn che chắn máy phát tỉ mỉ quan sát, Weston cùng Tiểu Mỹ vừa vặn từ bên trong phòng xuất ra. Thấy được Kiều Luật ngón tay sắp đụng phải che chắn máy phát chốt mở, Weston vội vàng hô lớn nói, đừng đụng. Đáng tiếc lúc này đã quá trễ, che chắn máy phát đầu tiên là hướng lên phóng ra năng lượng, hình thành một cái loại nhỏ năng lượng hộ thuẫn, như cùng một thủy tinh cầu xuất hiện ở Kiều Luật lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó hộ thuẫn liền biến mất, mà chuyển biến thành là bốn cái hồng sắc tiêu chí, phía trên chỉnh tề địa dùng anh văn viết thất bại. Sau đó che chắn máy phát năng lượng muốn không khống chế được bạo tạc, ngay tại Weston cho rằng Kiều Luật sẽ bị tạc bay ra ngoài, nano thiết giáp cũng đã bao trùm Kiều Luật hai tay. Cùng tồn tại liền từ lòng bàn tay thả ra một cỗ cấp đống khí thể, tại ngàn cân treo sợi tóc đem che chắn máy phát đông cứng, ngăn cản trận này bạo tạc phát sinh. Weston trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem nạ nổ tài liệu từ Kiều Luật trên tay chậm rãi rút đi, cao như thế đầu nạ nổ kỹ thuật nó cũng vẫn là lần đầu tiên trông thấy. Cùng lúc đó, trong chớp mắt đông cứng che chắn máy phát khí thể rõ ràng chính là Tiểu Mỹ kỹ thuật, nhưng mà nhìn qua Kiều Luật sử dụng cái này kỹ thuật đã so với Tiểu Mỹ còn muốn thành thạo. Xin lỗi. Ngươi phát minh thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, ta nhịn không được hiếu kỳ khởi động một chút. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài, Kiều Luật trên thực tế là muốn kiểm tra một chút che chắn máy phát tính năng, không có nghĩ đến cái này trang bị còn không có triệt để hoàn thành. Weston vội vàng lắc đầu nói, không, các ngươi kỹ thuật mới làm cho người kinh ngạc, loại này nạ nổ thiết giáp rốt cuộc là như thế nào chế tạo ra. Còn có Tiểu Mỹ tủ lạnh kỹ thuật, xem ra các ngươi đã triệt để nắm giữ. Kiều Luật cười nói, đều là may mắn Tiểu Mỹ. Bằng không hiện tại ta nên bị tạc bay ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng thả ra trong tay che chắn máy phát, nếu như đây vẫn chỉ là một cái chỗ thiếu hụt phẩm, vậy không cần tốn nhiều công phu ở phía trên. Kiều Luật đối với Weston đề nghị, có lẽ chúng ta có thể tiến thêm một bước hợp tác, trao đổi lẫn nhau tin tức, cộng đồng nghiên cứu và thảo luận kỹ thuật, này đối với chúng ta hai bên mà nói đều có lợi. Thế nhưng ta không rõ ràng lắm các ngươi chi tiết nha. Weston nghi ngờ nặng nề mà hỏi, tuy rất cảm tạ ngươi cứu Tiểu Mỹ, nhưng hợp tác luôn cần xây dựng tại càng nhiều rõ ràng. Kiều Luật đành phải nửa thật nửa giả nói, chúng ta là chính phủ liên hiệp, từ toàn cầu các quốc gia cộng đồng xây dựng liên hợp tổ chức quân sự, trước mắt tổng bộ thiết lập tại Nam Cực, cùng các ngươi canh gác tiên phong đồng dạng vì toàn bộ nhân loại mà chiến. Chính phủ liên hiệp. Vì cái gì ta chưa từng có nghe nói qua? Weston nghi ngờ hỏi. Tuy nó từ khi canh gác tiên phong sau khi giải tán liền một mực lưu ở Gibranta giám sát trạm, cùng chờ đợi canh gác tiên phong anh hùng trở về cái ngày đó, nhưng là một mực có tại chú ý ngoại giới tin tức, làm sao có thể chưa từng có nghe nói qua như vậy một tổ chức tồn tại. Bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Tiêu luật tiếp tục nói, địch nhân chúng ta vẫn ẩn núp trong bóng tối, cho nên chúng ta cũng vẫn không thể bại lộ chính mình. Ngươi nói địch nhân là chỉ ai? Weston nhạy bén địa bị bắt được tiểu luật trong lời nói trọng điểm, hiển nhiên đây không phải tại chỉ đen trảo cùng phản loạn trí giới đơn giản như vậy. Trường không thế giới này chân chính lực lượng. Tiểu luật lời ít mà ý nhiều nói. Weston nhất thời trầm mặt xuống, thông minh nó cũng không phải là không có phát giác được tại đen trảo cùng trí giới nguy cơ sau lưng còn có càng nhiều âm mưu, chỉ là nó vẫn không dành chú ý đến những cái này, chỉ là đối kháng đen trảo đã khiến nó tâm lực lao lực quá độ. Chẳng lẽ ngươi không biết là lúc trước canh gác tiên phong giải tán khác có kỳ quặc sao? Đen trảo như thế nỗ lực địa nhắc lên nhân loại cùng trí giới giữa chiến tranh lại là vì cái gì? Trí đồng tử liền chỉ là đơn thuần địa đang theo đuổi người cùng trí giới chung sống hòa bình sao? Ngươi có nghĩ tới hay không đây hết thể sau lưng rốt cuộc là cái gì? Weston bị kiều luật này liên tiếp vấn đề bức cho có liên tiếp lui về phía sau, nói thật nó cũng không phải là không có hoài nghi tới đây hết thảy, chỉ là không có năng lực đi tiến hành điều tra. Hiện giờ những cái này nghi vấn toàn bộ cũng bị kiều luật cho một lần nữa ném đi ra, ngược lại khiến nó không biết như thế nào ứng đối là tốt. Thông qua những cái này lúc trước nắm giữ manh mối, kiều luật thành công đảo khách thành chủ, để cho Weston lực chú ý từ chính phủ liên hiệp bản thân chuyển rời đến những cái này cự đại âm mưu. Chúng ta chính là đang tại điều tra đây hết thẻ chân tướng, nếu như ngươi có hứng thú, liền rồi hãy tới tìm ta a. Kiều luật lưu lại chính mình phương thức liên lạc, sau đó liền rời đi thẳng ghi dân ta giám sát trạm. Chương 305, Thượng đế kế hoạch. Tiêu luật trở lại lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa, lúc này nam cực khí hậu tựa hồ lại trở nên càng thêm dị thường một ít, nguyên bản dưới âm 70-80 độ nhiệt độ, hiện giờ đã đột phá 90 hốc đại quan, trực bức dưới âm 100 độ mà đi. Nếu như không phải là trải qua lưu lãng địa cầu thượng cực độ giá lạnh, e rằng quân viễn trinh cũng không cách nào thích ứng trong một ác liệt trong hoàn cảnh công tác, xung quanh hết thể phảng phất lại nhớ tới lúc trước khó khăn nhất thời điểm. Chỉ bất quá bây giờ trên người bọn họ trang bị sớm đã đổi mới qua nhiều lần. Côn thức máy bay chiến đấu tại dày đặc tuyết động thượng đáp xuống, dơ lên một mảnh bông tuyết lạ tả. Tiêu luật đi ra cabin, đối với chào đón Lưu Bồi Cường hỏi, làm sao có thể thoáng cái trở nên lạnh như vậy? Cho dù là Nam Cực cũng quá không bình thường a. Đúng vậy a, khiến cho ta đều muốn tìm tòa hành tinh động cơ tới lấy ấm. Lưu Bồi Cường nửa đùa nửa thật nói. Tiêu luật lườm hắn một cái nói, hành tinh động cơ chính là như vậy dùng sao? Lưu Bồi Cường mười phần nghiêm túc nói, nếu có tất yếu, nó chính là như vậy dùng. Hai người đi vào tiền tuyến cứ địa bộ chỉ huy, những người khác đều tại từng người bận rộn, tại kiều luật rời đi đoạn này thời gian, bọn họ lại thu thập được càng nhiều tin tức, tiến thêm một bước rõ ràng tại cái này canh gác tiên phong thế giới trong phát sinh hết thảy. Trương Chiết Trung đã sớm tại trong phòng họp chờ đợi đã lâu, thấy được kiều luật trở về, vội vàng hướng hỏi hắn. Thế nào, kiều luật, ngươi thành công tiếp xúc đến canh gác tiên phong này cái tổ chức sao? Tiêu luật gật gật đầu nói, vâng, bất quá thuyết phục bọn họ cùng chúng ta hợp tác vẫn phải cần một khoảng thời gian. Vậy sao, chuyện như thế này liền giao cho ngươi. Trương Chiết Trung đón lấy ra một phần tư liệu nói, tại ngươi không trong đoạn thời gian này, chúng ta cũng điều tra đến càng nhiều về thế giới này sự tình. Đầu tiên chính là về hiện giờ khí hậu dị thường, rất hiển nhiên đây không phải tự nhiên phát sinh, mà là giống chúng ta lưu lãng địa cầu kế hoạch như vậy người vì dẫn đến khí hậu tai nạn, chỉ là không có chúng ta lúc trước khoa trương như vậy. Kia là nguyên nhân gì dẫn đến? Tiêu luật hỏi. Trương Chiết Trung hồi đáp, căn cứ chúng ta khí hậu học giả phân tích, tựa hồ là cùng mặt trăng vận động quỹ tích biến hóa có quan hệ. Lúc trước chúng ta lợi dụng hành tinh động cơ đẩy đi mặt trăng thời điểm cũng phát sinh qua tương tự khí hậu, cho nên chúng ta hoài nghi có đồ vật gì đang tại lén lút cải biến mặt trăng quỹ đạo. Trên mặt trăng có vật gì? Tiêu luật lập tức nhớ tới Weston cố hương đường chân trời mặt trăng cứ địa, nó chính là tại nơi này tiếp nhận gen cải tạo thành vì hiện giờ có được cao đẳng trí tuệ đại tinh tinh. Nói như vậy bất định Weston hội có đầu mối gì, thậm chí tại trên người nó phát sinh biến hóa cũng cùng trên mặt trăng đồ vật có quan hệ. Về phần một chuyện khác, thì là Bill lúc trước đề cập tới đời thứ nhất trí giới liền có được nhân loại tình cảm vấn đề, chúng ta cũng tìm đến nguyên nhân. Trương Chiết Trung cầm lần trước vị kia cỏm tủ tờ chuyên gia Bill cho kêu đi vào, để cho hắn hướng tiểu luật giải thích bọn họ tối phát hiện mới. Khúc khục, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Bill thanh háng giọng nói, thế giới này nhân loại vốn có trí giới kỹ thuật,

nguyện ngươi có thể có được trí đồng tử chỉ dẫn. Xin chào, đại sư. Tiểu luật tạm thời hữu hảo địa đáp lại nói. Jenny ở tạ cấp nhân ấn tượng xác thực như tắm gió xuân, rất khó tưởng tượng nó hội cất giấu cái gì đáng sợ âm mưu. Giờ vợ A cấp nhân cảm giác thì là một cái nghịch ngợm khả ái hoạt bát thiếu nữ, người mặc một bộ hoàn mỹ nổi bật xuất nàng kinh người dáng người quần áo bó, lưu lại một đầu tú lệ màu rám nắng tóc dài, dựa vào tại nàng kia đài hồng nhạt trên cơ giáp nghỉ ngơi. Ngươi là giờ vợ A đúng không? Tiểu luật đi lên nói, ngươi không phải là tại bảo vệ nổi đồng sân sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Giờ vợ A đối với Kiều luật nhận biết mình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chung quy nàng trừ cơ giáp người điều khiển bên ngoài, còn là một người quốc tế cự tinh, thường xuyên xuất hiện ở truyền thông dưới ánh đèn. Ta là tới tìm Angela. Di hứa lờ tiến sĩ, tại lần trước hải dương hình người máy xâm lấn bên trong ta chịu bị thương, cho nên mới tìm nàng hỗ trợ trị liệu, chuyện này cần phải hướng cái khác fans hâm mộ giữ bí mật ta. Giờ vợ A dí dỏm hồi đáp. Nàng trong đó một chân thượng vẫn băng bó thạch cao. É rằng đây là nàng tới nơi này nguyên nhân. Vậy sao, chúc ngươi may mắn. Angela. Di hứa lở tiến sĩ tức là canh gác tiên phong bên trong thiên sứ. Coi nàng chữa bệnh kỹ thuật, đừng nói đoạn chân loại này vết thương nhỏ, dù cho trên chiến trường chỉ còn một hơi đều có thể cứu về. Cùng hai người kia từng người nói chuyện phiếm qua về sau, tiêu luật rồi mới tiến nhập đến ghi dân ta giám sát trạm nội bộ, lúc này cái khác triệu tập canh gác tiên phong thành viên cũng đã chờ đợi đã lâu. Tiêu luật, hoan nghênh. Weston với tư cách là đại biểu lên tiếng nói, những người khác cũng trong chớp mắt đưa ánh mắt đều quang hướng bên này. Ngươi chính là Kiều Luật sao? Một cái hoàng sắc thân ảnh đột nhiên tại Kiều Luật trước mặt hiện lên, tập trung nhìn vào mới phát hiện đây là một cái thân mặc hoàng sắc quần áo bó, mang theo kính bảo hộ tóc ngắn nữ hải, ngực vẫn đeo lấy một cái như phản ứng lô đồng dạng trang bị, không biết làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Kiều Luật trước mặt. Nàng chính là Weston lúc trước đề cập tới canh gác tiên phong thành viên săn không. Có được để cho bản thân thời gian gia tốc hoặc là hồi tưởng năng lực, bởi vậy nàng tại cái khác trong mắt người nhìn qua tựa như thường xuyên thoáng hiện đồng dạng, trên thực tế là vì nàng di động quá trình bị gia tốc. Dù cho lấy kiểu luật năng lực phản ứng cũng chỉ là có thể thấy được một cái thân ảnh mơ hồ, quả nhiên khống chế thời gian năng lực mới là đáng sợ nhất. Chỉ tiếc phát sinh ở săn mình không thượng bệnh trạng là một lần thí nghiệm ngoài ý muốn, bởi vậy cũng không thể trông cậy vào có thể nắm giữ loại này thần kỳ hắc khoa kỹ. Săn không? Ngươi thực cần phải học tập thật giỏi một chút đạo đái khách. Một bên Nguyên Thị nói, toàn thân hắn gần như cũng bị thay thế thành máy móc nghĩa thể, trang phục thành một người nì dạ bộ dáng. Công nghệ cao nì dạ, chính là hắn tại canh gác tiên phong bên trong định vị. Ở đây còn có một người dáng người cường tráng, mặc vào động lực thiết giáp có thể có cao hơn 3 mét trắng hán. Cùng với một người trầm mặc ít nói, đang mặc bạch sắc chữa bệnh chiến phục nữ tỷ. Hai người kia không thể nghi ngờ chính là Di Nhật cùng thiên sứ, cộng thêm tiểu Mỹ cùng Weston. Hiện giờ nơi này đã tụ tập 6 người canh gác tiên phong thành viên. Weston vì Kiều Luật nhất giới thiệu ở đây các vị thành viên, sau đó liền thẳng vào chủ đề nói. Về ngươi lúc trước nói xảy ra vấn đề, chúng ta đi qua tỉ mỉ thương lượng, đúng là cảm giác sự tình có kỳ quặc. Hiện tại ta muốn biết các ngươi đến cùng tra ra cái gì, có thể nói với chúng ta rõ ràng một chút. Đương nhiên, Kiều Luật liền đem mới vừa từ lưu lãng địa cầu quân viễn trinh tiền tuyến cứ địa chỗ đó đạt được manh mối cùng Weston bọn họ nói một lần. Cũng để cho biểu cầm tin tức khởi nguồn đều biểu hiện tại trên màn hình. Tại loại này loại sự thật trước mặt, canh gác tiên phong mọi người cũng rốt cục tới ý thức được, đen chảo xa không phải là bọn họ đối mặt lớn nhất uy hiếp. Ta đã nói đen chảo làm sao có thể hội có năng lực phá đổ canh gác tiên phong, nguyên lai là một đám có quyền thế người ở sau lưng dở trò quỷ. Di Nhất tức giận bất bình địa mắng. Có năng lực gia nhập thiên nhãn tham dự thượng đế kế hoạch, đều là có được lũng đoạn một quốc gia kinh tế thực lực bá đạo xí nghiệp, tỉ như Mexico quang minh khoa chế. Ấn Độ phở Oscar xét đoàn, bọn họ liên hợp lại tự nhiên có năng lực để cho canh gác tiên phong suy sụp, đồng thời vẫn là thông qua chính trị thủ đoạn tới thực hiện. Những người khác cũng đều thông qua hồi ức dần dần nhớ tới năm đó canh gác tiên phong giải tán trước sau đã phát sinh hết thảy, dần dần xác định thiên nhãn chính là đây hết thảy phía sau màn độc thủ, đen chảo chỉ sợ cũng là bị thiên nhãn lợi dụng quân cờ, trí giới nguy cơ căn bản không phải bọn này phía sau màn độc thủ cuối cùng mục đích. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? San không lo lắng nói. Cho dù biết đây hết thảy, chúng ta cũng không có năng lực lật đổ khổng lồ như thế một tổ chức, liền ngay cả Liên Hợp Quốc cũng đối phó không bọn họ. Thậm chí có thể nói, coi như là tại lúc ấy đã biết hiểu thiên nhãn tồn tại, canh gác tiên phong cũng như cũ khó tránh khỏi giải thích vận mệnh. Từ vừa mới bắt đầu thiên nhãn thế lực liền không phải canh gác tiên phong có thể so sánh với, cho nên mới phải tại ngoài sáng thượng bị đối phương chen ép đến loại trình độ này, trực tiếp tại quốc tế trên xã hội tuyên án canh gác tiên phong tử hình. Hiện giờ bởi vì vệ trả pháp lệnh tồn tại,

Weston trước hết nhất thông qua ổ vệ ý hoạt công cộng kênh phát ra hiệu triệu, nhưng lần này nó không được chỉ là nhằm vào toàn thể ổ vệ ý hoạt thành viên, mà là hướng toàn bộ nhân loại bắt đầu gióng giạc diễn thuyết. Nơi này là thẳng ghi dân ta giám sát trạm, ta là hiện giữ ổ vệ ý hoạt quan chỉ huy Weston. Là, ổ vệ ý hoạt trở về. Nó thanh âm thông qua vô số đài truyền hình, mạng lưới truyền thông cùng radio quảng bá truyền khắp thế giới các nơi. Tại thời khắc này mọi người rốt cục tới nhớ tới đã từng giải quyết lần đầu tiên trí giới nguy cơ ổ vệ ý hoạt, cũng lại một lần nữa cầm hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. Ổ vệ ý hoạt rốt cục tới xuất hiện. Quá tốt, chúng ta có thể cứu chữa. Đốt.